Mà Thổi Đèn, quyển 2, chương 1, chiếc hài thơm. Một dạo sau khi về đến Bắc Kinh, tôi không gặp Sơ Lê Dương đâu cả. Có lẽ cô nàng bận tìm bác sĩ để mà chữa trị cho giáo sư Trần, hoặc là phải lo liệu chuyện hậu sự cho những người gặp nạn. Chuyến đi này, đội khảo cổ đã chết mất mấy người, các cơ quan hữu quan đương nhiên là phải điều tra. Tôi sợ bị người ta điều tra ra mình là mô kim hiệu quý, bèn cố hết sức né nặng tìm nhẹ, toàn nói chuyện lanh quanh ngoài lề. Bản thân việc tiến vào sa mạc làm công tác khảo cổ đã có hệ số nguy hiểm rất cao rồi. Nhưng một lượt chết đến 4 người, một thầy giáo và 3 học sinh, lại còn có một ông giáo sư phát rồ phát dại. Vào cái thời điểm ấy cũng được xem là một sự kiện lớn. Chuyện qua rồi, thôi, khỏi kể rườm rà. Có một hôm Tuyền Béo kiếm đâu được hai em xinh xinh đưa đi nhảy đầm, rủ tôi đi chung. Mấy hôm trước đây, tôi thấy toàn là ác mộng, tra tấn cả đêm, đầu đau như búa bổ. Nên tôi không muốn đi đâu cả, nằm bẹp một mình ở trên giường. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tôi đáp một tiếng rồi mới bò ra khỏi giường, bụng nó thầm chửi rủa. Còn bà nó, chắc là lại đứa nào đến tra hỏi đây. Mở cửa ra thì mới biết, hóa ra là cô nàng Sơ Lê Dương, lâu ngày không gặp. Tôi vội mời cô vào nhà, tìm được đến đây, Sơ Lê Dương bảo Răng Vàng cho cô địa chỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, cô quen Răng Vàng à? Sơ Lê Dương nói, cũng coi như quen biết sơ sơ, nhưng mà không thân thiết lắm. Cha tôi hồi trước rất thích sưu tầm đồ cổ, có làm ăn với hắn vài vụ. Mà hắn ta và giáo sư Trần cũng là chỗ quen biết nữa. Hôm nay tôi đến tìm anh là để thanh toán tiền công của anh và anh Tuyền. Độ hai hôm nữa, tôi sẽ đưa giáo sư Trần ra nước ngoài chữa trị rồi. Dạo này tôi còn phải tìm hiểu một vài việc. Tạm thời là chúng ta không gặp nhau được nữa rồi. Tôi vốn chẳng còn trông chờ gì, lại nghe cô nàng bảo trả tiền công. Ôi, quả là một niềm vui bất ngờ. Song bề ngoài tôi vẫn làm bộ khách khí nói, về nước à? Rồi bệnh tình của giáo sư Trần có đỡ chút nào không? Tôi đang định nay mai đi thăm đây. Cô xem giờ này còn nhắc đến chuyện tiền nong nữa, thật chẳng thích hợp chút nào. Chúng tôi cũng chẳng có giúp được gì mấy đâu, toàn là gây thêm phiền phức. Người Mỹ các cô cũng đâu phải giàu có lắm. Thật là ngại quá. Thế thanh toán bằng tiền mặt chứ hả? Sơ Lê Dương đặt tiền lên bàn. Đây, tiền á thì phải trả rồi. Chúng ta đã nói từ trước rồi mà. Thế nhưng tôi hy vọng anh hứa một chuyện. Tôi nghĩ bụng không hay rồi. E rằng cô ả muốn trả thù mình hay là muốn bới móc cái gì đây. Trong lòng thầm nghĩ cách đối phó, bèn thuận miệng đáp lấy lệ. Cô thì có việc gì cần nhờ đến tôi chứ. Xem ra người nhà giàu cũng lắm sự phiền toái à. Chắc không phải là nhờ tôi tiêu tiền giúp đấy chứ. Ông cụ nhà anh và nhà tôi cũng coi như là đồng nghiệp của nhau rồi. Ngày trước ông ngoại của tôi rửa tay gác kiếm, không theo nghiệp đổ đấu nữa. Cũng là vì cái nghề mô kim hiệu quý này nó tổn âm đức quá. Kẻ cao số đến mấy cũng khó mà tránh khỏi việc ngoài ý muốn. Tôi hy vọng từ nay về sau anh cũng dừng ở đây thôi. Đừng có đi đổ đấu nữa. Mai này có cơ hội các anh có thể sang Mỹ. Tôi sẽ sắp xếp cho các anh. Nghe đến đây, tôi thấy trong bụng không được thoải mái. Cô ả người Mỹ này định dụ tôi về đầu quân dưới trướng, sau này bôn ba cùng cô ả đây. Tốt xấu gì, Hồ Bát Nhất này cũng từng là đại đội trưởng. Núp bóng kẻ khác thì làm sao mà khá được. Huống hồ lại cầu cạnh đàn bà. Vậy sau này chẳng phải việc gì cũng phải nhất theo ý của ả hay sao? Làm người như thế còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Thế là tôi liền ngắt lời cô nàng luôn. Ý tốt của cô tôi xin ghi nhận. Nhưng mà cô chỉ biết một điều mà không biết hai. Cái nghề mô kim hiệu quý đúng là không hay ho gì lắm. Song Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta rằng sự vật nào cũng đều có hai mặt. Việc tốt cũng có thể trở thành xấu. Việc xấu cũng có thể biến thành tốt. Đây gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cô đã biết tôi là một kẻ theo nghề đổ đấu. Vậy có vài việc tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Tôi là người có nguyên tắc lập trường. Với những ngôi mộ cổ đã được đưa vào danh sách bảo tồn và được khai quật lên, tôi tuyệt đối không động đến. Còn những di tích hay là ngôi mộ cổ chưa bị phát hiện, nằm sâu trong chốn rừng sâu núi thẳm, bên trong vô số báu vật, thì chỉ có người biết bí thuật phong thủy mới tìm được.

gián bài đang tới hồi quyết liệt. Bỗng đằng trước có một người đi tới, cứ đứng trước sạp hàng của chúng tôi đi đi lại lại. Tuyền Béo tưởng là khách đến xem hàng, bèn hỏi: "Thế nào, quý bác muốn xem mặt hàng gì ạ?" Người khách ấp úng: "Chẳng xem gì cả, anh mua đồ cổ không?" Tôi ngước mắt thăm dò, xem chừng người đàn ông này độ 36-37 gì đó, nước da đỏ tía, nhìn là đoán ngay được. Người này thường xuyên phải làm việc nhà nông ngoài trời, gã ta ăn mặc quê mùa, tay xách một cái túi da cũ rích, giọng nói thì đặc âm điệu dùng cao nguyên Quan Thổ. Tôi nghĩ bụng, cái thằng cha này liệu có được đồ cổ gì chứ? Đoạn đánh mắt sang phía Răng Vàng. Răng Vàng là tay sành sỏi, mặc dù gã nhà quê, tướng mạo thô kệch quê mùa hết chỗ nói, nhưng mà hắn không thể coi thường. Liền nháy mắt với tôi, ngầm bảo cứ giữ hắn lại, hỏi cho ra lẽ rồi tính. Tôi rút bao thuốc, đưa cho gã nhà quê một điếu, châm lửa, rồi mời gã ngồi xuống nói chuyện. Gã nhà quê rõ ràng chưa gia chạm nhiều, cũng không khéo việc thù tiếp cho lắm. Cứ khép nép, ngồi trên chiếc ghế gấp tôi đưa, tay thì ôm khư khư cái túi da, không nói một lời nào. Tôi liếc mắt nhìn cái túi da nát, thầm nghĩ, cha này chắc không phải dân đổ đấu đấy chứ. Trông như vừa làm việc gì trái với lương tâm thì phải. Hay là trong túi kia có món gì đáng tiền lắm? Tôi gắng sức làm ra vẻ từ tốn hỏi: "Này, ông anh, nào, khách sáo làm gì, làm điếu thuốc đi. Thuốc dân nghiền đấy. Xưng hô với ông anh thế nào nè?" Gã nhà quê trả lời: "Tên là Lý Xuân Lai." Có vẻ như không quen ngồi ghế gấp, gã đẩy ghế ra ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn điệu bộ của hắn ngồi xổm trông thật là thoải mái hơn nhiều, động tác hút thuốc cũng hoạt bát hẳn lên. Răng Vàng và Tuyền Béo vẫn giả như đang chơi bài. Cái ngành này nó thế, lúc bàn chuyện không được có nhiều người, thứ nhất đây là quy định chung, thứ nữa cũng là e người chủ sợ chạy mất. Thường thì những người mang đồ cổ đi bán đều hơi lo lắng, sợ bị người khác theo dõi cướp mất. Tôi vừa hút điếu thuốc, vừa cười hỏi: "Thì ra anh họ Lý, trông anh chắc nhiều tuổi hơn tôi rồi, tôi cứ gọi anh một tiếng cho phải phép. Anh Xuân Lai này, anh vừa hỏi thằng em có thu mua đồ cổ không? Thế nào, ông anh có minh khí gì muốn bán à?" Lý Xuân Lai không hiểu: "Minh khí gì?" Tôi thấy quá ra là một chú gà, bèn hỏi thẳng luôn: "Có phải có đồ cổ gì muốn bán không? Cho em xem một chút được không?" Lý Xuân Lai nhìn trước ngó sau, nói khẽ: "Em có chiếc hài, các anh định giá bao nhiêu?" Tôi nghe đến đây, thiếu điều tức học máu mồm luôn. "Mỗi chiếc hài rách mà mày cũng đòi bán lấy tiền à? Mẹ kiếp! Có thêm tiền cũng chẳng có thằng nào mua đâu." Nhưng rồi lại nghĩ ngay, nội tình có lẽ không có đơn giản như vậy đâu. Bèn hỏi: "Hài gì? Mà của ai?" Lý Xuân Lai thấy tôi khá mềm mỏng, cũng bạo dạn hơn một chút, hé hé, kéo miệng túi ra, bảo tôi dòm vào trong xem. Tôi rướn cổ nhìn vào. Trong túi da nát của Lý Xuân Lai có một chiếc hài thiêu hoa gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Không để cho tôi kịp nhìn kỹ, gã đã vội bịt miệng túi lại. Cứ làm như tôi nhìn lâu thêm chút nữa thì cái hài của gã sẽ bay mất không bằng. Tôi bảo: "Có đến nỗi phải thế không hả, ông anh? Ông anh cứ bỏ ra đây để tôi trông cho rõ, tôi còn chưa kịp nhìn thấy cái gì mà. Thế ông anh lấy chiếc hài này ở đâu ra?" Lý Xuân Lai nói: "Ông chủ à, ông muốn mua thì cứ ra một cái giá đi, những việc khác khỏi phải bận tâm làm gì." Tôi nói: "Anh Lai này, anh phải cho tôi cầm lên xem cái đã chứ, không xem hàng kỹ tôi ra giá thế nào đây?" Rồi tôi hạ thấp giọng thì thầm: "Hay là anh ngại cái chỗ này lắm người nhiều mắt? Thế để tôi mời anh ra cái quán gần đây ăn mấy cái bánh chẻo nhân thịt dê nha. Tôi vẫn thường ra quán đó bàn chuyện làm ăn, yên tĩnh lắm. Đến lúc đó, tôi xem nếu đúng là hàng tốt á, chúng ta cũng dễ thỏa thuận giá cả. Sao? Anh thấy thế có được không?" Vừa nghe đến bánh chẻo nhân thịt dê, Lý Xuân Lai đã nuốt nước miếng đánh ực. "Dạ, được quá đi chứ ạ. Chứ nếu mà ngồi bêu ở đây á, chỉ tổ chết nắng thôi. Có chuyện gì qua đó, vừa ăn, rồi chúng ta bàn cũng chưa muộn, ông chủ nha." Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền Béo và Răng Vàng, rồi đưa Lý Xuân Lai tới quán bánh chẻo ở phố bên cạnh. Quán bánh chẻo nhân thịt dê này khá nổi tiếng trong khu. vợ chồng chủ quán đều là người làm ăn trung hậu, nhân bánh bao giờ cũng nhiều thịt, có cái phong vị rất riêng, giá cả thì phải chăng, mà quán xá thì cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc này trời sắp giữa trưa, một lát thôi là đến giờ ăn, khách đến quán mỗi lúc một đông hơn. Tôi thường đến đây ăn cơm nên đã rất thân quen với vợ chồng của chủ quán. Chào hỏi một câu, rồi bà chủ dẫn thẳng chúng tôi vào gian nhà kho sau bếp, kê một chiếc bàn, đặt vài cái ghế với bát đũa, xong là ra ngoài bán hàng luôn. Chỗ này là nơi tôi dùng để nói chuyện làm ăn. Trong kho, ngoài những bao bột chất đóng ra thì chẳng còn gì khác. Mỗi lần đến ăn, tôi đều không lấy tiền thừa, coi như phí bao phòng luôn. Tôi nói, anh Xuân Lai này, anh thấy nơi này đã đủ yên tĩnh chưa? Bây giờ anh đưa hài đây cho tôi xem một chút được rồi chứ? Nhưng mà hồn phách của Lý Xuân Lai đã bị mùi bánh chẻo ở bên ngoài bay vào hút mất. Những lời tôi nói tựa như gió thoảng bên tai, gã ta cứ nhấp nhổm chỉ chực đánh chén. Thấy vậy tôi cũng chẳng biết làm sao, đành gượng cười, quýt nhẹ cánh tay của gã. Nè, đừng nóng, một lúc nữa bánh chẻo chín bà chủ tự khắc bê vào cho chúng ta thôi. Chiếc hài của ông anh mà bán được giá cao thì ngày ngày ăn cả mẻ bánh chẻo nhân thịt dê cũng chẳng nhầm nhò gì. Cái hút nhẹ của tôi khiến cho Lý Xuân Lai như bừng tỉnh. Nghe tôi nói xong, gã lắc đầu quầy quậy. Không được, không được. Bán được tiền còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ. Tôi cười cười nói. À, thì ra là ông anh chưa lấy vợ à? Thằng em đây cũng thế. Lấy vợ thì cần gì phải dỗi chứ. Đợi ông anh có tiền rồi á, thì có thể rước một cô vợ gái mễ chi ấy chứ. Chỗ ông anh chẳng phải có câu trai tuy đức gái mễ chi hay sao? Ông anh nói thử thằng em nghe xem gái mễ chi đẹp như thế nào vậy? Lý Xuân Lai có vẻ không còn e dè với tôi như lúc trước nữa. Nghe tôi hỏi, gã liền trả lời. Ôi dào, gái mễ chi à? Đẹp như là bông hoa đỏ, nở đầy trên ô cửa sổ vậy. Nếu rước được cô vợ mễ chi về nhà thì thế nào cũng được hết. Trong khi chuyện trò, bà chủ quán bê lên một đĩa bánh chẻo nóng hổi, lại kèm thêm cả hai chai bia. Lý Xuân Lai chẳng còn tâm trạng chuyện trò nữa, cứ gấp hết miếng này đến miếng khác, không ngừng cho vào mồm như là băng chuyền vậy. Tôi trong cách gã ăn, chắc là hai cân bánh chẻo này chẳng thấm vào đâu, liền vội kêu bà chủ quán thêm hai cân nữa, rồi rót thêm ít giấm vào chén nhỏ trước mặt của Lý Xuân Lai. Mồm của Lý Xuân Lai một lúc nhét liền mấy cái bánh chẻo, gã vẫn cắm cúi ăn, chẳng buồn đáp lại tiếng nào. Tôi đợi cho gã ăn uống hòm hòm, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện chiếc hài thiêu qua. Lý Xuân Lai lúc này đã rất tin tưởng tôi, liền lôi ngay cái chiếc hài trong túi ra đưa tôi xem. Dạo này tôi cũng hay tiếp xúc với đồ cổ minh khí, có thể coi như là một tay sành sỏi nửa mùa rồi. Tôi cầm chiếc hài lên quan sát, phần phía trước chiếc hài không đến một nắm tay, mũi thon thon như búp măng, gấm xanh làm nền. Bên trên còn thiêu một đóa hoa mẫu đơn bằng ba chỉ, đỏ lam vàng. Gót hài làm bằng gỗ đàn hương. Ở giữa thì để rỗng, bên trong có thể nhét hương liệu. Vẽ bề ngoài và hoa văn thêu bên trên cho thấy đây là thời Minh. Phụ nữ thiểm tay, ít người bó chân. Nếu có thì quá nữa cũng là tiểu thư nhà quyền quý, cho nên kỹ thuật chế tác của chiếc hài này tương đối tinh xảo. Giá như có răng vàng ở đây, hắn chỉ cần đưa lên mũi ngửi một cái là đã biết ngay lai lịch của chiếc hài này rồi. Nhưng mà tôi thì không có bản lĩnh cao siêu như vậy, đoán bừa không chuẩn lắm. Nhìn màu sắc và kỹ thuật thiêu mai như vậy cũng không giống như loại đồ nhái. Hài thơm thiêu qua gót sen ba tấc hiện nay đang là mặt hàng nóng trên thị trường, rất có giá trị sưu tập. Tôi mới hỏi Lý Xuân Lai lấy chiếc hài này ở đâu ra. Gã cũng không giấu giếm, thành thật kể rõ ngọn ngành câu chuyện. Ở vùng quê của gã, 10 năm thì đã có 9 năm hạn rồi. Năm nay lại còn hạn to, suốt mấy tháng trời không có lấy một hạt mưa. Dân làng bị dồn vào bước đường cùng, liền nghĩ ra một số quái chiêu bằng môn tả đạo. Để mà cầu mưa, dân làng đã dở các cách. Trong làng có lão thầy bói mù, bảo rằng chuyện này là do thần hạn bạc gây ra. Phải đuổi hạn bạc đi thì trời mới cho mưa xuống. Xua giặc hạn, dân gian còn gọi là xua hạn bạc, là một tập tục thường thấy ở các vùng Trung Nguyên trước giải phóng. Một vài tỉnh vùng sâu vùng xa như là Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây đều có tập tục này. Mọi người hỏi thần Hạng Bạc ở đâu, thì lão mù bói mãi vẫn không nói ra được. Lúc bấy giờ có một thằng nhóc chăn dê nó mới kể, khi nó chăn dê ngang qua bãi Tha Ma, đã bỏ hoang từ lâu ở phía đông của làng. Nó trông thấy một đứa bé mình mẩy xanh lét, chạy vào cổ quan tài vô chủ. Không ai biết cổ quan tài ấy của nhà nào, vì trong làng từ lâu không còn ai chôn người chết kiểu đó nữa. Vả lại cũng không hiểu vì lý do gì mà cổ quan tài nát ấy đến nay vẫn chưa được chôn xuống đất. Lão mù nghe xong lập tức phán thần Hạng Bạc chắc chắn là trốn ở trong quan tài đó. Dân làng mới bàn bạc một hồi, chuẩn bị sẵn tay bẫy cổ quan tài lên xem rốt cuộc có thần Hạng Bạc nào không. Trưởng thôn nghe vậy không bằng lòng, bảo lão mù kia nói nhăng nói cụi thôi. Lão mù mới tức khí, đánh cược với trưởng thôn, nếu như không tìm được thần Hạng Bạc ở trong cổ quan tài vô chủ kia, thì con trai của lão sẽ chăn dê cho nhà trưởng thôn một năm. Kết quả là dân trong làng tụ tập cả ở khu nghĩa địa quan ở cuối thôn, rồi mọi người bảo là làm luôn, hợp sức bật nắp quan tài lên. Dán quan tài vừa mới bung ra, đã ngửi thấy một mùi hôi tanh sặc sụa, giống như mùi phả ra từ đống cá thối phơi lâu ở dưới ánh mặt trời. Vài gã to gan không sợ chết, bịt chặt mũi, tiến lên trước, vừa nhìn vào bên trong liền giật bắn cả mình. Trong quan tài là xác của một người phụ nữ, quần áo trang sức đều bảo quản hoàn hảo, trông hệt như đồ mới. Song nhìn phục sức ấy, tuyệt nhiên chẳng phải là thứ thời nay, đây là một xác cổ. Phục sức nguyên vẹn như mới, nhưng mà xác chết thì đã khô như đanh lại, da thịt thì quắc như là vỏ cây. Ngay trên đỉnh đầu của xác chết còn có một con quái vật nhỏ hình dạng giống như loài khỉ vậy. Toàn thân mọc đầy lông xanh, mình dài hơn 7 tấc. Con khỉ xanh này vẫn còn sống, đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành. Lão mù nghe dân làng tả lại sự tình, liền khăng khăng phán. Con quái vật lông xanh này chính là Hạng Bạc, nhất định là phải giết nó ngay lập tức. Sau đó dùng roi quật liên tiếp, động tác phải thật mau lẹ, không thì trời tối nó chạy mất tâm đó, có muốn bắt lại cũng khó lắm. Vài người trong làng lớn gan, lôi con quái vật mọc đầy lông xanh ấy ra, rồi lấy búa đập chết, sau đó lại lấy roi quật xác. Kỳ lạ ở chỗ là con quái vật này không hề chảy máu nha. Roi quật vào đâu thì chỗ đó lại bốc lên rất nhiều khói đen. Sau cùng thì xác con quái vật bị quật nát, cũng không thấy khói đen bay ra nữa. Lúc ấy mới chất củi đốt nó thành tro bụi. Lúc này trời đã sẩm tối, dân làng hỏi lão mù xem phải xử trí xác người trong quan tài ra sao. Lão mù bảo để lại sớm muộn ắt sinh họa, chi bằng nhân lúc còn sớm đốt luôn cho nhẹ nợ, đồ đạc bên trong bất kể ai cũng không được động vào. Lúc đầu dân làng có vẻ do dự, dẫu sao thì cái thây trong quan tài cũng không phải là người thời nay, hơn nữa còn có cơ mang vàng bạc châu báu như thế, đốt đi không phải là tiếc lắm sao? Dân làng đang phân vân, mây đen trên trời mỗi lúc một dày đặc, chốc chốc lại có tiếng sấm vọng tới, xem ra là trời sắp đổ mưa to rồi. Dân làng mừng rơn nhún nhảy, lời của lão mù lúc nãy còn bán tín bán nghi, giờ thì coi như là thành thánh phán rồi. Lão mù đã nói phải đốt, vậy thì phải đốt sạch. Cuối cùng lão trưởng thôn quyết định để cho Lý Xuân Lai ở lại châm lửa đốt quan tài. Lý Xuân Lai vốn là một gã cù lần, ngày thường ở trưởng thôn bảo gì thì làm nấy. Lần này tuy có sợ, nhưng mà cũng đành bậm môi, đánh liều nán lại. Để đốt được cổ quan tài trước khi trời mưa xuống, gã vội vã chạy đi ôm về mấy bó củi khô, chất bừa xuống bên dưới quan tài, sau đó châm một mồi lửa bốc cháy bừng bừng. Lý Xuân Lai ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm. Gã ta vốn là một kẻ cô rách áo ôm, gần 40 tuổi đầu mà vẫn chưa có tiền lấy vợ. Bây giờ nghĩ đến vàng bạc trong quan tài, không sao tránh khỏi động lòng. Tiếc rằng ban nãy không dám lấy, giờ thì lửa đã bắt vào rồi, có muốn lấy thì cũng chẳng kịp. Mà đồ cháy đen cả rồi, không biết có còn bán được tiền hay không nữa. Lý Xuân Lai đang ngậm ngùi tiếc rẻ, bỗng thấy ánh chớp lóe sáng. Bầu không liên tiếp dội xuống 3-4 tiếng sấm rền, mưa đổ sập xuống như trút, tức thời dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực. Cả người Lý Xuân Lai cũng đều bị nước mưa lạnh buốt thấm ướt sũng. Gã nhìn chăm chăm vào cổ quan tài đã bị cháy xém một nửa, trong lòng thấp thỏm. Đây đúng là cơ hội trời cho. Lửa vẫn chưa làm hỏng hết những thứ bên trong. Muốn khó lấy vài thứ thì phải tranh thủ lúc này thôi. Dân làng thì đã kéo về hết. Khó khăn lắm trời mới mưa to một trận. Mọi người phải chuẩn bị rất nhiều việc. Giờ ở cái chốn đồn không mong quạnh này chỉ còn lại có một mình Lý Xuân Lai gã mà thôi. Nghĩ đến cái xác đàn bà cổ quái trong quan, quả là cũng thấy sợn cả gai ốc. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện lấy vàng bạc châu báu, đổi lấy tiền là cưới được một cô vợ thắt đáy lưng ông. Gã nhà nghèo Lý Xuân Lai không đắn đo thêm nữa. Hai tay dùng cuốc lên bổ dở nắp quan tài. Cổ quan tài vốn đã bị cháy quá nữa, giờ bật nắp lên chẳng mấy khó khăn. Được mấy nhát, dán quan tài đã chỏi qua một bên. Lúc nãy, khi dân làng khai quan, Lý Xuân Lai chỉ đứng nép trong đám đông, thò mắt nhìn vài lượt, không dám nhìn kỹ, vợ để gỡ lấy vài món trang sức đáng tiền trên mình của cái xác cổ, gã không thể không đánh liều bước lên quan sát. Mùi hôi thối trong quan tài vốn đã tản đi gần hết, nhưng bị đốt nửa chừng, lại thêm nước mưa ngấm vào, các loại mùi xác thối, mùi ẩm mốc, mùi lửa khét quện lại vào nhau, tạo thành một mùi quái dị khó ngửi vô cùng. Dù trời mưa tầm tã cũng chẳng thể át đi được cái mùi quái đản này. Lý Xuân Lai bị hung đến nỗi đầu đau như búa bổ, gã bịt mũi gắn gượng chịu đựng rồi nhìn vào trong cổ quan tài cái xém kia. Không nhìn còn đỡ, chứ đã nhìn rồi á thì không thể nín nhịn nổi. Lý Xuân Lai tức khắc tháo miệng nôn ra ọng ọc. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, sắc trời đã tối hẳn. Còn không hành động thì e sẽ muộn mất. Lý Xuân Lai đưa tay quệt những thứ tanh dơ trên mép, mắt không rời chiếc xuyến vàng ở trên cổ tay của xác chết. Đang định thò tay gỡ ra, thì đột nhiên có người vỗ vào lưng một cái. Cú vỗ khiến cho Lý Xuân Lai giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần. Tưởng rằng sấm chớp giật chớp lòe, làm cho xác chết trong các mộ bên cạnh đó biến thành quỷ nhập tràng. Trong vùng vẫn thường có nhiều lời đồn đại về cương thi, chẳng ngờ chuyến này hắn đã gặp phải thật rồi. Lý Xuân Lai ngoái đầu nhìn lại. Ồ, không phải là cương thi mà là tay hàng xóm Mã Thuận ở trong làng. Mã Thuận này nổi tiếng khắp thôn với biệt danh là Mã Lớn Mật. Người thì cao lớn dạm dở, dáng to khỏe, lại thêm cái nóng tính. Đã đánh thì chẳng kiêng dè gì hết, cho nên thường ngày dân làng chẳng ai dám gây sự với hắn. Mã Lớn Mật lúc chiều liếc thấy trên mình thây ma có mấy món trang sức, sinh lòng tham, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà khi đó thì trong người không tiện ra tay, lại thấy trưởng thôn lệnh cho Lý Xuân Lai đốt quan tài đi. Cũng đành từ bỏ ý định, đặt chân về đến nhà chưa được mấy chốc thì trời đã đổ mưa to. Mã Lớn Mật thấy thế, thầm nghĩ là ông trời quả là có ý giúp mình rồi. Không chừng giờ này quan tài vẫn chưa cháy hết. Bèn nhân lúc không ai để ý, chạy ngược về phía nghĩa địa. Mã Thuận không muốn nói nhiều với gã Lý Xuân Lai cù lần, thản nhiên tước hết những món trang sức ở trên xác chết, nhét cả vào một cái túi nhỏ, xong xuôi quýt sáo toàn bỏ đi. Chợt thấy Lý Xuân Lai ngồi thu luôn một đống, nhìn hắn chăm chăm. Mã Lớn Mật buông vài lời dọa nạt, dặn Lý Xuân Lai không được tiết lộ chuyện này với ai, bằng không sẽ quẳng gã xuống vực cho sói ăn. Sau đó hắn lần mò trong túi đồ, lấy ra một chiếc hài băng nải, giật ở chân của xác chết, dứt cho Lý Xuân Lai coi như là phí bịt miệng. Lý Xuân Lai cầm chiếc hài nhỏ trong tay, trong lòng bực bội thế nào thì không cần phải nói cũng biết. Nhưng gã lại không dám chọc giận họ Mã, đành phải nuốt cơn tức lại mà nín tiếng chấp nhận. Bây giờ cổ quan tài đã bị nước mưa thấm ướt, có muốn đốt cũng không đốt được. Hai người liền hợp sức đào lấy một cái hố cạnh đó rồi chôn xuống. Về đến làng, Lý Xuân Lai báo với trưởng thôn và lão mù rằng đã theo lời dặn của họ thiêu rụi cả cổ quan tài lẫn cái xác ở bên trong. Lão mù gật gù hài lòng nói: "Ừ, vậy thì tốt rồi. Trước đây ta nghe sư phụ kể về chuyện đánh hạng bạc, thường thay ma mới chôn xuống, nếu vị trí chôn cất không khéo, xác chết sẽ trở thành cương thi. Cương thi lại rất dễ hóa ra hạng bạc. Nạn hạn hán đều do lũ hạn bạc gây ra. Kẻ mù này tuy không nhìn được, nhưng mà lòng lại rất sáng. Vừa nghe các ông nhắc đến quan tài với cái xác ở bên trong, là biết ngay không phải là chuyện thường rồi. Dễ chừng người đàn bà kia lúc chết đang mang thai, chôn xuống rồi mới sinh con ra. Vậy là đứa trẻ bị chôn sống. Mà sống thế nào được, tự nhiên nó phải chết theo mẹ thôi. Trẻ con mà biến thành hạng bạc lại càng ghê gớm. Cả hai mẹ con đều biến thành cương thi, gọi là mẫu tử hung, cực kỳ lợi hại. Giờ thì đã đốt ra tro, chúng không thể hại người được nữa rồi. Càng nghe, Lý Xuân Lai càng thấy bức rứt, nhưng lại sợ nếu mà nói ra sự thật sẽ bị trưởng thôn trách phạt, đành phải ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi về nhà đi ngủ. Đêm đến, nằm trên giường đất, Lý Xuân Lai trằn trọc mãi không ngủ được. Thế mà vừa nhắm mắt lại thì mơ thấy cái thây đàn bà cùng đứa con đến bóp cổ của mình, hãy đến toát mồ hôi lạnh. Mưa rơi tầm tã suốt đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, chợt nghe bên ngoài nhao nhác. Lý Xuân Lai vội khoác cái chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài xem. Thì ra nhà của Mã Lớn Mật bị sét đánh trúng, cả vợ hắn và hai đứa con, một nhà bốn người đều mất mạng. Lý Xuân Lai biết chuyện chẳng lành, nhưng lại chẳng biết xử trí ra sao. Gã vốn là một kẻ nhát gan mà, càng nghĩ thì lại càng hoảng sợ, sống lưng lạnh toát. Không thể kìm được nữa, gã đái ra quần từ lúc nào cũng không hay. Dân làng tìm được trong nhà của Mã Thuận các thứ châu báu của xác chết cổ kia. Trưởng thôn thấy thế, liền bức hỏi Lý Xuân Lai, gã đành khai hết sự tình. Trưởng thôn khẽ mắng Lý Xuân Lai mấy câu, dặn gã phải giữ mồm giữ miệng. Việc vừa rồi, sống để bụng, chết mang theo, cấm không được lộ ra ngoài. Chớ có nhìn Lý Xuân Lai ngày thường phù khờ mà lầm tưởng, thực tình gã cũng là một kẻ khá tính toán. Chuyện mình có được chiếc hài, hắn giấu nhẹm đi, không cho ai biết. Mã Lớn Mật thì cũng đã chết rồi, cứ đổ hết tội lên đầu của hắn, khai hắn cưỡng ép mình làm vậy. Ngày thường gã cù lần cù lì, cho nên dân làng cũng tin lời, không truy cứu thêm nữa. Dầu sao thì cái chết của bốn người nhà họ Mã cũng do Mã Thuận tham lam tự chuốc lấy. Lý Xuân Lai không dám mang chiếc hài thêu ấy cho người xem, mặc dù gã không được học hành nhưng cũng biết chắc là hài của triều đại trước. Tiền lấy vợ của gã toàn bộ đều phải trông mong vào cái thứ này cả. Dùng thiểm tay trộm mộ giấy thành phong trào, buôn bán đồ cổ rất tấp nập. Trong làng thường xuyên có những người từ nơi khác đến thu mua đồ cũ. Lý Xuân Lai nhát gan, lại sợ dân làng phát giác, nên từ đó tới giờ vẫn không mang ra bán. Cho đến một hôm, một người họ hàng xa của Lý Xuân Lai ở huyện bên cạnh lên Bắc Kinh làm cửu vạn. Gã nói ngon nói ngọt một hồi, rồi bám càng theo lên Bắc Kinh. Nghe ngóng được khu Phan Gia Viên có thu mua đồ cổ, liền hỏi đường tìm đến. Kể ra cũng là có duyên, người mà gã mở miệng hỏi đầu tiên lại là tôi. Lý Xuân Lai nom bề ngoài thật thà nhu nhược, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa sự tinh ranh rất khó phát giác. Gã uống khá nhiều bia, đến khi mặt đỏ tía tai mới mượn hơi men hé ra lai lịch của chiếc hài. Có đoạn chỉ nói lướt qua, giọng điệu thì ậm ừ, có chỗ nói không rõ nghĩa, tôi nghe chỉ hiểu được 8-9 phần. Tôi nói với Lý Xuân Lai, lai lịch chiếc hài của anh cũng lắm éo le thật. Bằng nãy tôi xem qua, thấy loại hài thơm thiêu qua đế gỗ này cũng không tồi. Phải nói là hài thiêu từ mấy trăm năm trước mà bảo quản được tốt thế này, quả là hiếm gặp. Dạo trước thằng em có sang tay mấy đôi, nhưng mà lớp mặt vải đều thô như là vỏ cây cả. Tuy nhiên, Lý Xuân Lai sợ tôi nói chiếc hài của gã không đáng giá, tỏ ra hết sức căng thẳng, vội nói. Thôi thôi ông chủ ơi, rốt cuộc thì cái này bán được mấy tiền thế? Tôi ra vẻ hết cách, chép chép miệng nói. Anh Xuân Lai à, chiếc hài giá như có cả đôi á thì cũng đáng giá, ngặt nổi có một chiếc. Xét tình hình thị trường hiện giờ, loại hài thiêu gót sen ba tấc thời Minh á, và đầu thời Thanh này là một món đồ cổ rất tuyệt, dành cho những người yêu thích văn hóa dân gian cũng như những nhà sưu tập đồ cổ. Hơn nữa, mặc dù trên thị trường có không ít hài thiêu qua vẫn còn giữ được nguyên vẹn, nhưng mà hầu hết đều là đồ cuối Thanh đầu dân quốc cả. Tôi mới hỏi Lý Xuân Lai xem gã có kiếm được chiếc nữa không. Một chiếc trông nó trơ trọi làm sao á. Nghề chơi đồ cổ này trọng sự toàn vẹn, món đồ càng hoàn chỉnh thành bộ lại càng đắt tiền. Nhiều khi có một hai cái chẳng đáng ghé mắt nhìn, nhưng mà nếu gom đủ cả bộ, giá trị có thể nâng lên gấp mấy lần. Sắc mặt của Lý Xuân Lai lộ vẻ khó xử. Chiếc còn lại từ lâu đã chẳng biết lưu lạc phương nào rồi. Mà chỉ riêng chiếc này thôi, gã cũng phải giấu giếm mãi mới mang lên Bắc Kinh được. Tôi nói, thôi, thế này đi, chẳng giấu gì anh, thằng em vốn có tình cảm đặc biệt với anh em nông dân. Năm xưa cha tôi cũng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng nông dân Trung Quốc mà. Kiên quyết thôi học để mà đi theo cách mạng luôn. Người gắn bó cả đời mình với cách mạng. À, mà thôi, đừng nhắc đến chuyện ông ấy nữa. Ý của em là ngay cả cách mạng Trung Quốc còn đi theo con đường nông thôn, dạy thành thị mới giành chiến thắng chứ. Cho nên thằng em đây có thể vỗ ngực nói rằng thằng em quyết không vì anh ở nông thôn mà gạt anh đâu. Chiếc hài này mang ra chợ bán chắc cũng được 600-700 thôi. Bán cao hơn nữa cũng khó lắm. Nếu ông anh đồng ý thì thằng em này mua 600 tệ, coi như ta kết bạn luôn. Sau này ông anh có món nào hay cứ trực tiếp mang đến chỗ thằng em, được không? Lý Xuân Lai trố mắt kinh ngạc. Anh bảo sao? 600 hả? Tôi có nghe lầm không đấy chứ? Tôi nói, hả? Sao? Chê ít à? Vậy trả thêm anh 50 nữa. Đó. Lý Xuân Lai liến thoáng xua tay. Không, không, không, không ít. Lúc đầu em cứ tưởng cùng lắm là 300. Ai ngờ. Lúc ấy tôi trả ngay cho gã 650. Lý Xuân Lai đếm đi đếm lại hơn chục lần, rồi mới cẩn thận cất kỹ vào trong người. Tôi dặn gã phải cẩn thận, uống nhiều bia rượu như vậy á, chớ có lơ đãng để rồi đánh mất tiền đó. Sau đó tôi và Lý Xuân Lai ngồi buôn chuyện ở quê gã. Lý Xuân Lai quê ở Cam Nguyên Câu, ven sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Thiểm Tây, là huyện nghèo nhất trong vùng ấy. Gần đấy có huyện Long Tường, núi non trùng điệp. Nghe kể ngày xưa nơi đây là một vùng quốc tang, mộ cổ nhiều không đếm xuể. Cổ mộ ở huyện Long Tường nhiều đến mức độ nào chứ? Cứ hình dung trên mảnh đất độ một mẫu có tới 6-7 ngôi mộ. Mà đó chỉ là những ngôi mộ lộ thiên, nằm sâu phía dưới thì còn rất nhiều. Đồ gốm thời Đường tìm thấy trong những ngôi mộ này có thể lên đến cả vạn tệ một chiếc. Nông dân trong vùng rất nhiều nhà có vài món như vậy. Họ đều nhờ những món đồ khai quật ngoài đồng ruộng mà phất lên. Từ thời dân quốc đã có nhiều kẻ buôn bán đồ vật đến đây thu mua, thành ra đến giờ chẳng có mấy thứ ra hồn. Nghe kể, ở phía nam dãy Tần Lĩnh còn có rất nhiều mộ lớn hơn, chỉ có điều không dễ tìm chút nào. Ngôi nào mà dễ tìm thì bị bật nắp hết cả rồi. Nổi tiếng nhất là ngôi mộ thời Hán. Chỉ tin riêng những cái hốc mà do dân trộm mộ đào lên cũng phải hơn 280 cái. Cả hốc mới lẫn hốc cũ luôn. Ở vùng này tuôn ra nhiều món cổ vật giá trị liên thành. Nhưng mà cụ thể là gì thì Lý Xuân Lai không rõ. Những chuyện này gã ta cũng chỉ nghe hóng từ người khác mà thôi. Sắc trời lúc này cũng không còn sớm sủa gì. Men bia trong người của Lý Xuân Lai cũng đã gần hết. Cả liền đứng dậy xin phép. Trước khi đi còn khẩn thiết mời tôi khi nào có cơ hội nhất định phải đến nhà của gã dùng cơm. Tôi cũng phải xả giao mãi mới tiễn được gã về. Quay lại chợ đồ cổ, Tuyền Béo và Răng Vàng đã không còn kiên nhẫn được hơn. Vừa nhìn thấy tôi, liền liếng thoáng hỏi xem thu hoạch được gì. Tôi lôi chiếc hài thiêu hoa ra đưa cho hai người xem. Tuyền Béo lớn giọng chửi luôn. Cái thằng tổ này ôm đầu chó mà cứ như là ôm vàng ấy. Nhúng nhắn cả ngày mà chỉ mỗi một chiếc dài này thôi à. Răng Vàng hỏi tôi. Ây, chiếc hài này tinh xảo ra phết. Anh trả bao nhiêu thế? Tôi nói giá tiền xong, Răng Vàng khen nức nở. Ôi, anh Nhất dạo này tiến bộ ghê ngang. Chiếc hài thiêu hoa này bán giá 2.000, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi lấy làm hối hận. Nói sao chứ? Biết trước bán được giá vậy, lúc nãy tôi đã trả cho ông anh kia thêm một chút rồi. Cứ tưởng chỉ bán được 600-700 tệ là cùng. Xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều rồi. Răng Vàng nói. Hôm nay thứ hai đầu tuần thưa khách. Bà chúng ta đừng có ngồi đây mãi, lâu rồi chưa đi ăn lẩu dê, hai ông anh thấy sao, dọn hàng đi đồng tứ thôi chứ. Tuyền Béo tán thành. Đúng, đúng là các bộ óc vĩ đại hay nghĩ giống nhau. Mấy ngày nay tôi cũng đang thèm cái món này, mà anh bảo sao, cái thứ ấy ăn mãi nó không chán à. Vẫn là cái quán quen ở đồng tứ, mới 4 giờ chiều, trong quán không một bóng khách ăn. Ba bọn tôi chọn một bàn ở góc sát cạnh tường cửa sổ. Mấy em chài bàn, vội đặt nồi lẩu,

Đến ăn mỗi lúc một đông, những người đến đây ăn lẩu dê đều khoái cái không khí quán xá náo nhiệt. Ăn không khí là chính, khách đến đông một chút là quán hơi ầm ĩ. Chúng tôi cũng đã ăn gần xong, bèn quyết định tạm thời không buôn bán gì ở khu chợ đồ cổ nữa. Dành 2 ngày để mà thu xếp rồi cùng đi Thiểm Tây thu mua đồ cổ một chuyến. Lần này mặc dù là đến huyện thành thôn trấn ở vùng sâu vùng xa, song suy cho cùng cũng không phải chốn thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa chúng tôi còn dự định dòng đường đi chơi Sơn Tây nữa, nên cũng không phải chuẩn bị nhiều, cố gắng là mang đồ gọn nhẹ. 3 người ngồi tàu hỏa đi một mạch tới Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên thăm thú được 2-3 hôm, tôi tính ghé qua quê của Lý Xuân Lai trước, nhưng mà nghe ngóng được một số thông tin báo là năm nay mưa lớn, nước sông Hoàng Hà dâng cao, gây nạn lụt. Mạn Trăng Lăng ở bờ Tây bị lũ xối ra không biết bao nhiêu là mộ cổ. Chúng tôi bàn bạc lại, rồi quyết định thay đổi kế hoạch, tới bờ Tây sông Hoàng Hà trước đã. Vậy là chúng tôi bắt xe khách đường dài, dặn bác tài là muốn sang sông đến huyện Cổ Lam. Ai ngờ đi xe giữa đường gặp sự cố, lỡ mất 4-5 tiếng. Đi thêm một đoạn nữa thì tài xế cho xe dừng lại tại chỗ một ven sông rồi mới bảo chúng tôi. Muốn đến Cổ Lam thì phải qua sông đã. Chỗ này cách bến đò phía trước còn khá xa. Trời sắp tối rồi, ra đến bến sông chắc cũng không còn thuyền đâu. Năm nay nước lớn, khúc sông ở đây lại hẹp. Trước vốn dĩ là một bến đò nhỏ. Các anh muốn qua sông thì có thể thử vận may xem. Coi có thuyền đậu hay không, nếu may mắn ba anh có thể sang sông trước khi trời tối đấy. Tôi nghĩ vậy cũng hay, dù sao thì cũng đỡ mất công đến bến đò trước trời tối, không qua sông được, lại lỡ thêm một ngày. Tôi bèn bàn với Tuyền Béo và Răng Vàng, xuống khỏi xe khách, ra bờ sông ngồi chờ thuyền. Xe đi rồi, ba chúng tôi hối hận. Cái nơi khỉ ho cò gái này quang lạnh quá, xung quanh vắng tanh vắng ngắt. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi, giờ chỉ còn cách tìm thuyền mà qua sông thôi. Còn cách bờ sông một khoảng khá xa, đã nghe thấy tiếng nước dỗ như sấm. Lại gần, ba chúng tôi đều điếng người. Lúc trước, chỉ hay tin lượng mưa năm nay hơi lớn. Ai ngờ quãng sông này lại mênh mông đến thế. Sóng nước thì đục ngầu, nước sông trông như thứ bùn nhão màu vàng chảy cuồn cuộn. Chẳng biết trước kia có bến đò hay không. Mà dù có đi chăng nữa, đã bị con nước nhấn chìm rồi. Chúng tôi tìm một chỗ tương đối khoáng đạt để ngắm cảnh Hoàng Hà. Lúc này trên trời mây đen cuộn lại thành từng đám, mưa rơi lất phất. Ba chúng tôi đều mặc phong phanh. Tôi và Tuyền Béo có da có thịt, chứ Răng Vàng thì đã bắt đầu rét run rồi. Tuyền Béo lôi trong ba lô ra một chai rượu trắng, bảo Răng Vàng uống vài ngụm cho nóng người, kẻo lạnh quá lại sinh bệnh. Sau đó tôi lấy thịt bò khô với mấy thứ đồ mua trước ra ăn, vừa nhấm nháp vừa chửi rủa cái thằng tài xế thất đức. Chắc chắn hắn thấy ba cái thằng lắm mồm khó chịu chưa đến nơi đã lừa chúng tôi xuống xe. Mẹ kiếp, cái chốn này lấy đâu ra thuyền mà qua sông chứ. Tôi nhìn sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy dưới chân, không khỏi rầu cả người. Năm đó đi lính ở quân khu Lan Châu, tôi từng thấy bà con nơi ấy dùng bè da trâu để vượt sông, nhưng quanh đây đến một cái bóng thằng chăn dê còn chẳng thấy, huống hồ là bè da dê. Trước mắt chỉ còn cách đội mưa chờ ở đây. Tôi cũng uống 2 ngụm rượu trắng, người bớt lạnh nhiều. Chiều muộn dần buông, bầu trời mặt đất tối tăm vô biên vô tận. Mưa bụi tung bay bị gió thổi bạc thành vô số những đường xiên xẹo. Tôi chợt nhớ đến những chiến hữu thổ xưa. Chỉ thấy nước sông bỗng mỗi lúc một trào dâng sôi sục. Càng nhìn trong lòng càng ủ dột phiền muộn, không còn chịu được nữa. Tôi xé giọng hét ầm lên một tiếng với sông Hoàng Hà. Bản thân cũng không rõ mình đã hét cái gì, chỉ biết được là hét lên, trong lòng cảm thấy thống khoái. Tuyền Béo và Răng Vàng cũng bắt chước tôi, khum tay lên miệng hét ầm hét ỉ. Ba người đều thấy thật là tức cười, cảm giác phiền muộn mà cơn mưa mang đến đã bớt đi nhiều. Một chốc sau, 2 chai rượu trắng đã cạn đến đáy. Tuyền Béo có vẻ hơi quá chén, gật gù đề nghị. Nè, Nhất này, giờ đến được sông Hoàng Hà, chúng ta có nên hát vài đoạn Tính Thiên Du không vậy? Tôi giả giọng dân bản địa, nói với Tuyền Béo. Cô béo bay biết cái về, chỉ được cái nõm thôi, Không chăn dê á, bay hát làm sao? Cuối cùng, Tuyền Béo cũng nắm được thóp tôi, liền tranh thủ châm chọc. Hồ Bác Nhất, cậu thì biết cái quái gì chứ? Ở đây thì tần xoan cái gì? Cậu chưa nghe uống một gào nước sông Hoàng Hà, hát một khúc tính thiên du sao? Nhập gia thì tùy tục, đến vùng nào hát nhạc vùng ấy chứ? Tôi tức tối, gom đâu ra lắm từ văn thơ thế? Cái gì mà uống nước sông Hoàng? Nước này cậu dám uống không? Mẹ kiếp, tôi đây chỉ uống nước mát của Trường Sa, ăn cá du sương thôi. Răng vàng nhảy vào vàng hòa. Thôi mấy bố ơi, mỗi bố hát một câu, ai thích hát gì thì hát, chỗ này không người qua lại, đỡ nhiễu dân cho. Tuyền Béo liền cất giọng. Sau đây tôi xin hát hai câu Lệ Bùi Ngùi Cát Sụp Sùi. Hai ông lắng nghe thấy hay á thì cho tôi một tràng pháo tay cổ vũ nghe. Tôi hỏi, cậu không sai đấy chứ? Tuyền Béo không thèm để ý xem có ai muốn nghe hay không, thản nhiên cầm chai rượu rỗng đưa lên miệng làm miro. Đúng lúc hắn định cất giọng, chợt nghe từ xa vọng lại tiếng động cơ chạy rì rì. Một con thuyền nhỏ đang từ phía thượng lưu xuôi xuống. Cả ba chúng tôi lập tức đứng bật dậy chạy ra mép sông, khoa chân múa tay gọi người lái thuyền dừng lại. Người trên thuyền hiển nhiên đã thấy chúng tôi, song lại xua tay quầy quậy, tỏ ý không thể dừng thuyền lại quãng này được. Chờ một lúc lâu, khó khăn lắm mới có một con thuyền đi qua. Chúng tôi sao chịu từ bỏ chứ? Bằng không lại phải tiếp tục chờ đợi trong mưa lạnh, mà cũng không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Tuyền Béo vội rút ra một xấp tiền, giơ lên quơ quơ quơ dãy dãy người lái thuyền. Quả nhiên có tiền mua tiền cũng được. Cũng may, khúc sông phía trước có một quãng ngoặt, nước chảy chậm rãi, sóng thì không quá lớn. Lái thuyền liền cho thuyền dừng lại ở đó. Tuyền Béo chạy lại mặt cả mới biết trên thuyền chở toàn linh kiện máy móc. Họ đang vội xuôi xuống hạ du để mà sửa chữa cho một con tàu lớn. Độ này con nước lớn, nếu không phải tình thế cấp bách á, thì cũng không dám mạo hiểm khởi hành. Trên thuyền, ngoài tay chủ thuyền, còn có con trai của anh ta. Thằng nhóc độ 15 tuổi. Chúng tôi phải hứa sẽ trả gấp đôi tiền, nhà thuyền mới đồng ý chở đến gần huyện Cổ Lam bên kia sông. Khoang thuyền chất đầy các linh kiện máy móc, chẳng còn chỗ nào để trống, ba chúng tôi đành ngồi trên bông. Coi như đã tìm được thuyền rồi, qua sông phải tìm một quán trọ tắm nước nóng cho sảng khoái. Sau đó phải ăn một bát mì kiều mạch nóng hổi, rồi nghỉ ngơi cho thỏa. Bàn nãy chồm hổm bên sông 2 tiếng đồng hồ, người ngợm tê buốt cả. Nước sông chảy xiết, thoát cái đã đi được một quãng xa. Chúng tôi đang nghĩ đến diễn cảnh tươi đẹp, đột nhiên thân thuyền rung lên dữ dội, hình như va phải một thứ gì đó rất lớn. Tôi đang bàn với Tuyền Béo xem có nên gọi món gì cho bữa tối, thì giật thoát mình suýt nữa phải cắn lưỡi rồi. Trời không còn gió mưa lất phất, chỉ thấy mây đen đùng lại dày đặc, sấm chớp giang giật liên hồi. Cơn mưa như trút ập xuống, chủ thuyền vội vã chạy lại phía mũi để kiểm tra, xem rốt cuộc va phải vật gì. Chỗ nước sâu này có lẽ không phải đụng đá ngầm. Hơn nữa, thuyền đang xuôi dòng, tự dưng va phải vật có kích thước lớn như vậy, quả là chuyện bất thường. Chủ thuyền vừa ngó ra mũi thuyền, con thuyền lại một lần nữa chao đảo. Mọi người hoảng hốt bám chặt vào các thanh chắn, chỉ sợ thuận đà giăng luôn xuống sông. Thuyền vẫn liên tục lắc mạnh, nước sông hất vào, người nào cũng nốc phải một ngụm canh bùn vàng ấy. Lúc trên bờ, tôi đã uống khá khá rượu, đầu óc thì chết choáng, giờ bị té nước vào người, tỉnh táo hẳn ra. Vội vàng nôn bún nước sông ở trong miệng ra, cảm giác kinh tởm khó mà tả được thành lời. Bây giờ mới thấy tay chủ thuyền sợ co rúm co ro lại. Anh ta là người lái thuyền, giờ thất thần như vậy thuyền biết làm sao? Tôi định kéo anh ta dậy, nhưng mà chủ thuyền một mực không chịu đứng lên, nét mặt lộ rõ vẻ hãi hùng tột độ. Tôi vội hỏi, ông anh làm sao vậy? Dưới sông có vật gì à? Chủ thuyền run như cầy sấy, chỉ tay xuống sông lắp bắp. Thần sông hiển linh, e là ngài muốn lấy con thuyền này của chúng ta rồi. Răng vàng say sóng, ban nãy nôn ra mật xanh mật vàng, nằm ôm chặt dây thừng cột ở trên bông không nhúc nhích. Con thuyền dường như bị vật gì đó dưới sông chặn đứng lại, mặc cho nước sông chảy xiết, thuyền vẫn đứng yên tại chỗ. Cứ bị lắc mạnh dữ dội liên tục thế này, con thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào. Cần phải xem thử dưới lòng sông rốt cuộc là có thứ gì chặn lại. Bây giờ tôi và Tuyền Béo đang có chút hơi men, chẳng thấy sợ hãi mấy, hiềm nổi là dưới chân cứ như là dẫm lên bông. Huyền lại hơi dốc, thành thử cứ bước mãi bước hoài mà vẫn cứ loạn choạng tại một chỗ. Con thuyền bị sóng nước xối mạnh, đột nhiên ngoặt sang ngang. Tuyền béo bị hất sang bên kia bông, thân hình mập đập vào mạn thuyền, cú va chạm làm hơi men trong người của cậu ta bay đi phần nữa. Vừa quay đầu nhìn xuống lòng sông, con thuyền lại lắc mạnh lần nữa, hất Tuyền béo ngược trở lại. Cũng may đây là thuyền máy, chứ nếu mà thuyền gỗ thì va đập hai phát, có lẽ đã dở tung ra từng mảnh rồi. Tôi vội bám chặt sợi dây thừng chỗ răng vàng, nhưng mà cũng không quên ngước lên hỏi Tuyền béo xem cậu ta thấy rõ thứ gì ở dưới sông. Tuyền béo chửi lớn tiếng: "Mã bu nó, chưa nhìn rõ, đen trùi trũi, to như cái xe tải, trông giống con ba ba cụ ấy. Dù là thứ quái quỷ gì đi nữa, cứ để cho nó hút thêm mấy nhát thì đến thuyền lật chứ chẳng chơi." Tôi hét lên với Tuyền béo: "Giác súng ra, bắn chết bà nó đi." Tuyền béo hét trả: "Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à, lấy đâu ra súng ống gì chứ?" Đúng là tôi uống hơi nhiều đâm lú, lại còn đòi kiếm một khẩu tiểu liên nữa chứ. Nghe Tuyền béo nói vậy mới tỉnh ra, chốn này vẫn là nội địa, lấy đâu ra vũ khí chứ. Trời mưa như trút nước, khắp người ướt như chuột lột. Tay của tôi chạm phải chiếc xẻng công binh gấp đeo bên hông, liền hét bảo Tuyền béo: "Lấy xẻng công binh ra, mặc mẹ nó là ba ba hay là cá, cứ băm đi." Không như tôi, vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, đầu óc của Tuyền béo vẫn coi như tỉnh táo. Vẫn biết cần phải có thiết bị bảo vệ, bèn lấy sợi dây thừng quấn hai vòng quanh thân tôi. Lúc này men rượu trong tôi đã tan 8-9 phần. Nhân lúc con thuyền đang dững, tôi nhảy lên hai bước tới mạn thuyền bên trái bị hút phải, thò cổ ra nhìn xuống lòng sông. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, lại có mưa lớn, lòng sông đen như mực. Nhờ ánh sáng lóe lên từ tia chớp trong đám mây đen, tôi lờ mờ trông thấy trong làn nước đục ngầu kia có một vật nổi ụ lên như một cái gò, một nửa nhô lên khỏi mặt nước, còn lại một phần lớn thì chìm dưới sông. Nôm ra không ra bộ dạng gì, chỉ cảm thấy nó giống một động vật dưới nước. Rốt cuộc là cá hay là ba ba, tôi cũng không dám chắc nữa. Sinh vật khổng lồ dưới nước kia đang bơi ngược dòng, lao về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng. Tôi vội bám chặt vào sợi dây thừng, nhìn thấy con vật bơi lại gần, liền dung xẻng bổ xuống. Xong, xẻng công binh quá ngắn, không thể chém trúng nó được. Con thuyền lại bị hút cho một phát nữa, làm cả người tôi bắn lên cao. Chiếc xẻng công binh tuột khỏi tay, mất hút dưới lòng sông đen tối. Cũng may có Tuyền béo giữ dây, bằng không tôi cũng đã bay theo cái xẻng rồi. Lúc này tôi tỉnh rượu hẳn, mồ hôi lạnh giả ra như tắm, đầu óc tỉnh táo hẳn lên nhiều. Thân thuyền vẫn rung, tôi loạn choạng dắp phải tay lái thuyền nãy giờ, vẫn ngồi thu luôn một góc. Tôi vội nói: "Giờ thuyền bị quật ngang rồi, mau mà nghĩ cách dòng ngược trở lại, bằng không con trai anh nó cũng khó mà sống được ấy." Tài lái thuyền vốn rất mê tín, cứ một mực bảo cái thứ dưới sông kia là hình dáng thực sự của thần sông đó, vốn định nhắm mắt chờ chết thôi. Nghe tôi nhắc đến thằng con trai mới sực nhớ ra thằng con mình đang trong khoang thuyền. Thôi thì đằng nào cũng chết, vì con, vì cái để mà đánh liều một phen. Đoạn cố gượng dậy, định xông vào khoang điều khiển bánh lái. Tài chủ thuyền vừa lảo đảo đứng dậy, đột nhiên lại chỉ tay xuống sông hét lớn: "Không xong, lại đến rồi." Tôi nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ, lần này có thêm ánh đèn ở trên thuyền rọi xuống, trông rõ mồn một. Cái thứ màu xanh sẫm ấy thoắt ẩn thoắt hiện giữa lòng sông, phần nổi lên trên mặt nước cứ phải cỡ là một chiếc xe tải. Con thủy quái đang lượn lờ quanh thuyền, có vẻ như muốn lật ngược con thuyền này. Cũng không kịp nhìn kỹ, tôi đẩy mạnh tay chủ thuyền vào trong khoang lái. Cửa vừa bật mở, vừa hay nhìn thấy lẫn trong đống linh kiện máy móc có một bó ống sắt dài. Lúc đó, chính tôi cũng không hiểu sao mình lại khỏe đến thế. Lập tức vẫy gọi Tuyền béo lại, rút ống sắt ra làm lao, nhằm thẳng vào quái vật dưới nước mà phóng liên tiếp. Trong bóng tối, chẳng rõ có phóng trúng phát nào không, hiệu quả sát thương ra làm sao. Chỉ biết là sau khi phóng đi mười mấy thanh sắt, thì không cảm thấy tâm hơi quái vật đâu nữa, thẳng là nó đã bị xua đi rồi. Cơn mưa ngớt dần, gió yên sóng lặng, mấy người trên thuyền vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, ai nấy mặt mày đều trắng bợt. Răng vàng dùng dây thừng buộc chặt mình vào bông thuyền, mỗi khi con thuyền rung lắc, mình mẩy hắn lại bị giày dò tưởng chết đi sống lại.